Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, tinh thần niệm lực hồn thú. Tiến vào thanh đồng cảnh. Trên mặt đất, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau. Chừng bên trên 100 cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, mà lúc này, có 10 mấy tên thân mang các loại thế lực quần áo thanh niên đem một con khổng lồ hồn thú vây vây. Ở chính giữa, cái này hồn thú thoạt nhìn hết sức yếu ớt, thân hình giống như một con dã lang, nhưng khóe miệng lại lớn lên làm ra một bộ ưng duyện. Mà đầu lang ưng, nó thế mà đột phá đến thống lĩnh cấp hung thú. Cố Thành giờ phút này chấn kinh rồi. Vốn cho là cái này vẻn vẹn chỉ là một đầu ngụy thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nhưng thế mà đột phá thành chân chính thống lĩnh cấp bậc. Một cái chân chính thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Đủ để hối đoái 1.400 cái tích phân. Người mới vương tên tuổi không cần nhiều lời. Trọng yếu hơn là, cái này thống lĩnh cấp hồn thú trên thân thể huyết dịch đồng dạng có được rất lớn hiệu quả trị. Liệu, có thể gia tăng tốc độ tu luyện, rèn luyện nhân thể thể chất. Trong nháy mắt, Cố Thành liền quyết định nhất định phải đoạt được ma đầu kia lang ưng. Chỉ là, bây giờ nhiều người như vậy tại, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ. Ma đầu ưng lang đã sắp không kiên trì được nữa. Mọi người chuẩn bị cùng tiến lên. Đúng lúc này, trong đám người một tên thanh niên lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người nắm tốt vũ khí trong tay. Nhìn chòng chọc vào ma đầu ưng lang. Thống lĩnh cấp bậc hồn thú tại trước khi chết phản công thời điểm. Có thể đủ trọng thương thậm chí giết chết một tên thanh đồng cảnh hồn thú sư. Mọi người tại đây, ai cũng không nghĩ làm kia không may quỷ. Nhưng mà, đúng lúc này, ma đầu lang ưng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một đường hình bầu dục quang mang bao phủ thân thể. Trong chớp mắt, ma đầu lang ưng biến mất không thấy. Sau một khắc, ma đầu lang ưng đã xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Sau đó cấp tốc hướng về chỗ sâu chạy đi. Đám người vội vàng đuổi bắt. Nhưng là ma đầu lang ưng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Thấy thế, mọi người đều là thở dài. Đáng chết, như vậy một cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú thế mà để nó chạy trốn. Thực sự là vịt tới tận tay bay. Suối quẩy, ngoặc kép, nhưng mà, trốn ở trong bụi cỏ Cố Thành lại là sợ ngây người. Lại là một cái hồn thú. Hơn nữa còn là có được tinh thần niệm lực hồn thú. Cố Thành ngây ngẩn cả người. Hắn mới vừa mới có thể phát giác được một cỗ 10 điểm ba động kỳ dị nổi lên. Đem ma đầu lang ưng cấp cứu đi. Sức chấn động kia, rất là kỳ dị. Rất giống trong truyền thuyết tinh thần niệm lực. Truy, Cố Thành trực tiếp quyết định. Người khác không cách nào tìm kiếm đến cái này hồn thú tung tích. Nhưng hắn có được côn bằng xương. Tại phương diện tốc độ, không thua gì phổ thông bạch ngân cảnh hồn thú sư. Rốt cuộc, tại đếm 10 phút sau, Cố Thành đi tới một chỗ hang động bên cạnh. Không có quá nhiều do dự, Cố Thành trực tiếp cất bước tiến vào. Không lâu, Cố Thành chính là gặp được rủ xuống bên trên nặng chết ma đầu ưng lang. Ma đầu ưng lang giờ phút này cũng rất khiếp sợ. Thật bất ngờ lại có thể có người có thể truy tìm được. Hưu, đúng lúc này, một đường mắt thường rất khó quan sát ám khí bay tới. Là cái kia tinh thần niệm lực hồn thú. Cố Thành liền vội vàng xoay người rời. Sau đó chính là nhìn thấy tại ma đầu lang ưng trước người. Xuất hiện một cái dài ước chừng 1 mét thiên tàm. Thiên tàm bảo bảo. Cố Thành có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới có được tinh thần niệm lực hồn thú lại là một cái thiên tàm. Không có mơ tưởng. Cố Thành mở bàn tay đem nó bắt lấy. Mặc dù thiên tàm là một cái tinh thần niệm lực hồn thú. Nhưng ở Cố Thành trên tay, cực kỳ khó chạy thoát, cuối cùng được thu vào hệ thống trong kho hàng, mà lúc này, chỉ còn lại có đã trọng thương ngã gục ma đầu ưng lang. Cuối cùng kết cục không cần nói cũng biết, Cố Thành đao dương lên, rơi xuống, một mạch ma thành, trong nháy mắt, ma đầu ưng lang không tiếng thở nữa, cắt lấy lỗ tai, Cố Thành dùng đao đem nó lồng ngực chỗ đâm thủng, móc ra một cái ấm nước. Không ngừng tiếp lấy nhỏ xuống tâm huyết. Tâm đầu huyết chính là hồn thú huyết dịch toàn thân tinh hoa ngưng tụ chỗ. Một giọt tâm đầu huyết so thông thường máu tươi sâu ra nhiều lần, ước chừng 2 sau 3 phút, mà đầu ưng lang tâm huyết triệt để chảy khô, mà lúc này nước trong bầu thì là tràn đầy một bình máu tươi. Đại công cáo thành, nên rời đi nơi đây, tìm một chỗ bế quan. Cố Thành cầm qua ấm nước, cười nhạt một tiếng, mà hậu thân hình trong nháy mắt biến mất đi. Lúc này, Cố Thành đã sớm rời xa động phủ, ở bên ngoài tùy ý tìm một cái bình thường dã thú xào huyệt. Đem bên trong hồn thú giết xong sau, liền bắt đầu tiến hành bế quan. Hệ thống, khoanh chân ở một nơi mềm mại cỏ dại bên trên. Cố Thành trực tiếp hướng về phía trong lòng hô. Lập tức, xuất hiện trước mặt một đường thường nhân không nhìn thấy hệ thống bảng. Mở ra bồi dưỡng hệ thống. Keng, kiểm tra đến tinh thần niệm lực 3000 năm phẩm chất thiên tàm một cái. Có thể bồi dưỡng. Xin hỏi phải chăng tiến hành bồi dưỡng? Tiến hành bồi dưỡng. Cố Thành không chút do dự mở miệng nói. Đông, hệ thống đã tiến hành bồi dưỡng bên trong. Lần này bồi dưỡng, cần thiết 8 giờ. Xin chờ đợi, cần 8 giờ sao? Cố Thành gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn còn tiêu hao bắt đầu. Lúc này, từ hệ thống trong không gian móc ra tam tinh linh quả. Bởi vì mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm thích hợp bản thân hồn thú duyên cớ. Bởi vậy Cố Thành vẫn không có ăn vào. Bây giờ, hồn thú đã tìm, nhân cơ hội này, hắn cũng chuẩn bị ăn vào tam tinh linh quả. Tranh thủ đạt tới phá phong chặt đại thành cấp độ. Lấy ra đỏ tươi trái cây. Không thể nào do dự. Cố Thành trực tiếp một hơi đem tam tinh linh quả nuốt xuống. Sau đó hắn chính là cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ trong thân thể phun trào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến ngày thứ 2 thanh minh thời gian. Phá phong chặt đại thành. Cố Thành cái này chậm chậm mở to mắt. Sau đó lập tức cười. Bản thân chẳng những đạt đến đại thành cấp độ. Càng là khoảng cách phá phong chặt viên mãn chỉ kém một chút. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm giác được thân thể lực lượng. So trước kia còn phải mạnh hơn một đường. Đây đều là tam tinh linh quả mang tới công lao. Keng, 3000 năm phẩm chất thiên tàm đào tạo thành công. Đã thăng cấp thành 30 vạn năm phẩm chất. Thiên mộng băng tàm, mời kiểm tra và nhận. Thiên mộng băng tàm, Cố Thành có chút cười. Hắn nhớ tới kiếp trước một bản bạo lưới lửa văn trung nhân vật chính cái thứ nhất hồn thú chính là gọi cái tên này, nhưng người ta đó là trăm vạn năm hồn thú. Giữa hai bên căn bản không cách nào so. Cố Thành nhìn một cái, chính là nhìn thấy 30 vạn năm hồn thú thiên mộng băng tầm chính an tĩnh ở tại hồn thú bao con. Nhộng bên trong, hình dạng khá là mỹ lệ, giống như một tiểu bảo bảo đồng dạng. Nếu là bị thiếu nữ xinh đẹp trông thấy, chắc chắn kích thích lên các nàng yêu thích chi tình. Chỉ bất quá đối với bây giờ Cố Thành mà nói, nó vẻn vẹn một cái hồn hoàn mà thôi. Hệ thống, mở ra dung hồn, keng, dung hồn nghi thức khởi động bên trong. Lần này dung hợp thành công suất 100%. Bá, kèm theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Trong nháy mắt thiên mộng băng tầm chính là hóa thành một sợi hàn mang hợp thành nhập trong thân thể. Cũng không lâu lắm, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Keng, đã dung hợp thành công. Thức tỉnh bản mệnh thần thông linh mâu. Lưỡi đao không gian, linh mâu cầm giữ có thể xem thấu bốn phía không gian công năng. Để cho tất cả không chỗ che thân. Lưỡi đao không gian một loại ngắn ngủi lợi dụng thiên địa linh. Khí công kích thủ pháp. Đạt tới cùng loại không gian hiệu quả. Giờ khắc này, Cố Thành trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra hai đạo sáng chói màu đỏ hồn hoàn. Cái này cũng tiên cáo. Hắn triệt để tiến vào thanh đồng cảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.